bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Một lần nữa, xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chân thành xin lỗi anh em của YouTube một chút. Hồi nãy mình vừa sinh hoạt câu lạc bộ thơ với anh chị em ở bên fanpage ít phút, cho nên là nó hơi quá mồm tí, mong anh chị em thông cảm. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma Pháp Sư Làng Quê của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Bộ truyện ma bao gồm 2 tập mang tên là gì nhỉ? À đây rồi. Mang tên là Huyết Cốt Quỷ Trên Núi Cấm. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khắc Hiếu, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu mà tụi dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube và nick game bình luận ở bên fanpage. Các bạn có thể đọc rất nhiều các tác phẩm khác của Khắc Hiếu ở bên đó. Và để ủng hộ A Tuấn, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những đứa thích nghe chuyện ma vào đây để chúng ta cùng hồ nó xem. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Huyết Cốt Quỷ Trên Núi Cấm, tác giả Khắc Hiếu. Nhịu, xin lỗi, tác giả Khắc Hiếu. Tại đọc thơ đấy. Một buổi chiều tháng 5, những năm 1991, trong cái nắng chiều gay gắt đầu hè, ngôi làng Phúc Lễ bình yên vẫn cứ theo nhịp sinh hoạt thường ngày. Tiếng người dân đi làm đồng, tiếng đám trẻ con chăn trâu tụ tập chơi đùa ở ven ruộng. Thằng Phúc, thằng Cường đứng lại cho ông. Mà cha hai thằng bấy đứng lại đấy cho ông. Chúng mày không lo học lo hành, thức rực mỡ đi đốt đống rơm nhà ông thế này. Ôi giời ơi, thế này thì lấy gì nhà ông luôn, lấy gì trâu nhà ông ăn à? Thằng Phúc, thằng Cường, tiền sự bố nhà chúng mày. Tiếng người đàn ông tay cầm khúc gỗ vải, chân chạy hùng hục từng bước mệt mỏi, mồm vẫn cứ hét to vang động cả xóm làng. Cái giọng thì vô cùng khó chịu. Ở phía trước, bố tôi cùng với chú Cường, mặt đang đen nhẹm, mắt mũi cay xè vì khói, nhưng vẫn đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Ấy chứ mà để ông bắt được thì kiểu gì cũng ốm đòn. Ai đợi đâu, đi chăn trâu thì trả chăn, đóng cọc ở bãi gần nhà, xong đi vào vườn nhà người ta hái trộm ổi, nướng khoai. Lỡ ngỡ thế nào cái tàn lửa, nó bén vào đống rơm đằng sau nhà ông Nghĩa, làm lửa bùng lên rõ to. Ông này đang ngồi nhị, mau xí, tự dưng thấy khói mù mịt sộc vào cay xè cả mắt cả mũi thì hốt hoảng, không cả kịp lấy cái lá chuối khô để chùi, cứ thế vừa túm quần ngang đầu gối vừa chạy ra xem. Chạy ra mấy cái hố xí thì thấy khói bốc ngùn ngụt ở đằng đống rơm. Lại thấy lúc đó bố tôi với chú Cường mỗi một thằng cầm một cái tán lá to đập lên hồi dập lửa. Ông Nghĩa mếu máo: Ôi, mấy thằng kia chúng mày làm gì đấy? Mày đốt nhà à? Ôi dồi ôi, cháy nhà rồi. Ôi bà con ơi. Nói rồi, ông Nghĩa vội vàng bê cái chum vỡ miệng đựng nước tiểu ở bên cạnh nhà xí, chạy lại, đoạn ông quát: Nào nào, tránh ra cho tao xem nào. Chỉ nghe xèo một cái, ngọn lửa bị nước tiểu dập gần hết, còn lại vài đốm nho nhỏ. Lúc ấy bố tôi với chú Cường lấy mấy tán lá tươi dập tắt nốt. Hơi nước bốc lên, cái mùi khai khắm lặm cả một góc vườn. Ông Nghĩa mặt mũi đỏ bừng lên vì tức giận, lại thêm nét sợ hãi còn vương khi nhìn cái đống rơm bị cháy gần hết. Tiên sư nhà hai cái thằng này! Vừa quát, ông vừa với tay sang đống củi, rút ra được cành vải rõ to mà đuổi theo hai thằng trẻ trâu. Chúng mày đứng lại cho ông! Đứng lại cho ông! Hàng xóm xung quanh lũ lượt kéo qua bởi vì thấy cột khói mù mịt, tiếng la choe choé của ông Nghĩa. Người nào người đấy tay thùng tay chậu, chạy sang thì thấy mấy bóng người hò hét đuổi nhau hùng hục. Bố tôi với chú Cường bấy giờ thở không ra hơi. Ở đằng sau, ông Nghĩa dù mệt nhưng tính ông này thủ dai, nhất quyết không tha. Sau này tôi nghe ông tôi kể thì ngày trước ông Nghĩa là lính trinh sát, thường xuyên bám sát quân địch. Ấy mà được cái ông mà bám thằng nào thì ông bám dai lắm. Chúng nó đi một bước, ông bám theo một bước. Ông bám còn dai hơn cả con đỉa. Chạy vòng vòng, có khi đến hết nửa cái làng Phúc Lễ. Lúc chạy đến gốc cây gạo trước cổng Nghĩa Trang thì tự dưng từ trên trời loang loáng đang mây xanh tạnh gió như thế. Thế nào mà một tia sét bổ đánh đùng một cái, đánh thẳng xuống cây gạo. Tia lửa bắn ra tung tóe, tiếng nổ đinh tai nhức óc, đánh đùng một cái, làm cho ông Cường lúc đó giật mình ngã nhào về phía trước. Chưa hết, tia sét ấy còn đánh cho cành cây gạo rơi rụng xuống, đè lên chân của Cường. Chỗ cành cây bị gãy vẫn còn đang bốc khói mù mịt. Kể đến đây, ông nội lại cười cười. Thế nào? Thế bố mày đã nghịch bằng mày chưa? Đấy, mày cứ liệu thần hồn. Hôm nay nhá, mày đốt cái đống lá như thế còn chưa bằng bố mày ngày xưa đốt đống rơm đâu. Cho nên ông mới chỉ là kỷ luật sơ sơ thôi đấy. Chứ mà mày mà đốt đống rơm như bố mày thì ông có mà cho mày như dự đoạn quan ạ. Tôi cũng mắt tròn mắt dẹt. Bấy giờ ông mới kể tiếp, dường như ông đang chìm vào một miền ký ức xa xưa. Ấy thế nhưng xa cái quái gì. Lúc bấy giờ, thầy Long đang ngồi uống trà cùng với sư Tuệ Hải ở trên chùa Phúc Lễ. Ánh nắng chiều tà hắt lên hai gương mặt khắc khổ của người tu luyện. Đang bàn nhau cái sự gì xem ra quan trọng lắm. Ba ngày nữa là ngày giỗ của thầy con rồi thưa sư. Con tính làm mâm cơm chay cúng cho thầy con. Hy vọng hôm ấy sư có thể tới tụng kinh cho thầy con rồi dùng với con bữa cơm. Thầy Long kính cẩn, sư Tuệ Hải gật đầu đoạn đáp. Ta nhất định là sẽ tới. Dù gì ta với thầy của anh cũng là bạn tâm giao lâu năm, không tới mà làm sao được. Thầy Long chắp tay lạy sư một cái rồi xin phép ra về. Đã 15 năm trôi qua kể từ ngày thu phục nữ quỷ ở cây đa, bộ đôi trừ quỷ làng Phúc Lễ năm nào chỉ còn lại một người là sư Tuệ Hải. Cụ Thọt cũng đã mất 5 năm để lại sự nghiệp thầy Pháp cho đồ đệ của mình là ông Long. Ông Long từ khi từ biệt sư Tuệ Hải ra về, tranh thủ trời còn có đám mây làm dịu cái nắng oi ả chiều hè. Hai người đi đến đầu bậc thang xuống dưới chân đồi. Thầy Long quay lại. Dạ, sư dừng bước. Con xin phép con về cho sớm, không cần phải tiễn đâu ạ. Đoạn rảo bước đi xuống. Đi chưa được mấy bước chân thì đằng xa nghe tiếng nổ đì đùng. Cả hai người hướng mắt nhìn về âm thanh bên ấy thì giật mình. Trời cả ngày không một gợn mây, ấy mà bất thình lình ở phương nam một bùng mây đen dày đặc tụ lại, phóng những tia sét đoàng đoàng xuống ngọn đồi ở đằng xa. Hai người cau mày nhìn dị tượng. Thầy Long hoang mang. Ôi dồi ôi, sao sét đánh dữ thế này? Bấy giờ trong mắt của hai vị là có một luồng khí đen đang chạy vụt lên trên ngọn đồi. Thế nào mà luồng khí đen ấy bay đến đâu, sét đùng đùng đánh theo tới đó. Cứ như thể nó đang chạy trốn những tia sét kia vậy. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Sư Tuệ Hải chợt nhớ ra. Đấy là khu đồi của làng đó. Khu núi cấm đó phải không? Ôi, ẩm khí ở bên đấy nặng lắm. Năm nào ta cũng phải đến tụng kinh siêu độ vào rằm tháng 7 âm lịch mà còn chưa giảm được bao nhiêu. Nào nào, mau đi sang bên ấy xem. Ấy thế rồi hai người tấp ta tấp tảnh, chân thấp chân cao chạy thẳng về bên ấy. Khu núi cấm của làng Phúc Lễ thật ra là một ngọn đồi, nhưng khác hẳn với những ngọn đồi xung quanh. Nếu như những ngọn đồi khác được dân làng khai hoang cải tạo, phát quang, trồng cây ăn quả, vải, ổi, dứa, thì ở cái ngọn đồi được mang tên là núi cấm này, nét nguyên sơ dường như vẫn còn giữ nguyên. Bước vội trên con đường đất, từ ngôi chùa sang đến núi cấm, cái nắng gắt của ngày hè làm hai người thấy thực sự khó nhọc. Cảm giác như nếu mà đập quả trứng ra cái chảo, xong để trên con đường này, loanh quanh khéo nó chín luôn mất. Nắng khó chịu thật đấy thầy ạ. Con xem thiên tượng, đoán nắng ít nhất cũng phải đến nửa tháng nữa đấy. Sư Tuệ Hải bấy giờ cũng đã ướt áo, mồ hôi nhễ nhại, nhưng trên mặt cũng không hề đổi sắc. Sư đang trầm ngâm, tựa hồ suy nghĩ điều gì, đến nỗi mà thầy Long ý ới bên tai mấy lần, sư mới giật mình. Đi đến chân núi cấm, không khí đã thay đổi rõ rệt. Khi bước vào, bầu trời u tối. Ở trên tầng không, từng đám mây đen đang vần vũ tụ lại, đùng đùng giáng xuống những tia sét dữ dội. Đất cát cứ thế mà bị sét đánh tung cả lên thành những cái hố sâu. May mà không cháy đến đám cây, chứ không lằng nhằng lại thành cháy rừng mất. Mà cháy rừng ở khu này có mà lan hết từ nơi này sang nơi khác, hoa màu hỏng hết. Sét cứ liên tục đánh xuống đùng đoàng, đinh tai nhức óc. Nhìn qua còn tưởng rằng là ông trời, ông định xới tung cả núi cấm này lên vậy. Đi dọc con đường đất một đoạn, trước mặt đã hiện lên cái nghĩa trang. Một tia sét chói lòa giáng xuống, chỉ nghe sau đó là tiếng cành cây dẫy gãy răng rắc, rụng rào rào. Hai người vội vàng chạy lại xem thì lúc đó va phải thanh niên đang chạy thục mạng. Ở phía xa xa có người đàn ông tay cầm khúc củi đang chạy tới. Bấy giờ hai ông già còn chưa kịp hiểu mô tê gì, mọi sự rõ ràng là hỗn loạn. Ở trên trời thì sét đánh đoàng đoàng, ở dưới thì người đuổi kẻ chạy. Lúc đó Phúc đang chạy thục mạng, đằng sau va phải ông thầy Long ngã rúi rồi. Thầy Long sốc Phúc dậy hỏi dồn: "Thế làm sao đây? Con nhà Bảo phải không? Ôi giời ơi, thế trời sấm sét như thế này, chạy đi đâu lung tung thế?" Phúc thở hồng hộc chỉ tay ra đằng sau, chỗ mà cành cây vừa bị sét đánh rơi xuống. Hai người nhìn theo, thấy dưới cái cành cây gãy có người đang nằm chênh hênh. Bọn họ vội vàng chạy đến, cố kéo cành cây kia ra. Ông Nghĩa ở đằng sau thấy cảnh ấy cũng vội vàng chạy lại giúp dọn cành cây sang một bên. Cũng may là Cường không sao, chân trái chỉ bị chật khớp sơ sơ, trên người xây sát vài chỗ. Ở trên tầng không, sấm sét vẫn còn đì đùng, nhưng không còn hàng lôi xuống nữa. Thầy Long nhìn lên trên núi cấm, ở bên ấy âm khí mù mịt. Đầu đó loáng thoáng có bóng dáng cô hồn dã quỷ đang lang thang dưới những tán cây che phủ đầy bóng mặt trời. Tia nắng từ đằng xa hất lại chiếu qua đám mây đen, tạo thành những cái bóng ma mị lẫn vào trong những bóng cô hồn dã quỷ ấy. Khu núi cấm này âm u lạnh lẽo suốt mấy chục năm nay, thế nhưng làm sao ngày hôm nay trời lại hàng lôi xuống như thế? Phải chăng là có cái thế lực nào đó đang ẩn nấp ở đây? Ông Nghĩa ngồi nắn nắn lại khớp xương cho cường xong, quay sang nhìn lên cây gạo. Chỗ bị sét đánh vẫn còn đang bốc cháy đùng đùng. Đoạn lại nhìn lên trên trời. Sau một hồi vần vũ, mây đen cũng bắt đầu giãn ra. Ông ngơ ngác hỏi thầy Long và sư Tuệ Hải. Ê, thưa hai thầy, thế vừa rồi là sao? Sao đang yên đang lành mà sét đánh ghê thế? Duyết chút nữa thì thằng bé... Thầy Long gật gật đầu, đoạn đáp. Tôi cũng đang thắc mắc cái chuyện này đây. Để tôi với sư lên kiểm tra xem. Sư Tuệ Hải gật đầu. Dị tượng này lần đầu tiên sư thấy. Sư có đọc trong sách, thấy nói nếu như mà tội nhân dưới địa ngục trốn lên dương gian thì thiên giới sẽ hàng lôi thần truy sát, bắt về chịu hình. Nhược bằng mà ương bướng thì đánh tan hồn đấy. Có lẽ xong việc rồi, các ngài lui về trời chắc cũng không phải lo gì nữa. Nói qua loa thêm vài câu rồi giải tán, ai về nhà nấy. Ông Nghĩa cõng cường sau đó cùng mọi người đi về. Miệng ông vừa đi vừa không ngừng dọa nạt. Tiền sư hai thằng chúng mày nhá, mẹ chúng mày về mà bảo bố mẹ chúng mày đền ông cái đống rơm nhá. Tiền sư học thì không học, chỉ có loa đi phá làng phá xóm là giỏi. Mẹ bố tiền sư nhà chúng mày hôm nay mà cháy cái đống rơm đấy mà lan ra cái hố xí nhà ông thì chúng mày chết với ông. Phúc với Cường rụt rè nhìn nhau, đau thì kệ đau, thế nhưng nghịch vui thì vui thật. Hai thằng thanh niên lại cười choe choé. Chúng cháu không cố ý, tại vườn nhà bác mát, chúng cháu vào ngồi nướng khoai chứ, ai ngờ nó bốc cháy. Tiền sư chúng bày, ông ném mẹ chúng bày xuống ruộng bây giờ chứ mà còn cười à? Hả? Chúng bày mà đi lính như tao ngày xưa, có mà bị phạt đi hót cứt cho cả trung đoàn ấy chứ lại. Không có kỷ luật gì cả. Chọn chỗ cái đéo gì mà khôn thế. Đốt mẹ nó nữa cái đống rơm nhà tao rồi. Cường là con trai của ông Tấn, kém Phúc một tuổi nhưng học cùng lớp, chả mấy mà thành bạn thân. Ông Tấn lấy vợ sau cái vụ thầy Thọt cùng sư Tuệ Hải bắt con quỷ ở cây đa. Qua năm sau thì sinh Cường. Thời ấy học sinh chênh nhau vài tuổi được gom hết vào một lớp cũng là chuyện bình thường. Cường và Phúc học cùng lớp, lại chơi thân với nhau lắm. Cõng Cường về nhà, ông Nghĩa không kể lại cái chuyện đốt đống rơm cho vợ chồng ông Tấn, bà Yến nghe, chỉ bảo là Cường đi đứng không cẩn thận, bị trượt chân ngã. Một hồi sau, Phúc dắt Châu nhà ông Tấn về buộc trong chuồng, đoạn xin phép về. Thơ thẩn trên con đường về nhà, bấy giờ trời đã nhập nhoạng tối. Quanh đây mỗi cứ bay vo ve thành đàn, nghe cứ như là phi cơ những năm bom lửa. Đang đi bình thường thì bỗng nhiên con trâu đằng sau lưng của Phúc cứ nhổng cả lên. Nó cứ giật giật sợi dây. Thằng Phúc thấy lạ thì quay lại. Con trâu này càng ngày càng tợn, cứ tựa hồ như có thứ gì đó đang kích động nó vậy. Thiếu điều là nó lao đến mà nó húc chủ. Phúc hốt hoảng vứt luôn cả cái chạc lẫn cả trâu, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Về đến nơi, lúc đó thấy bố đang đứng ở ngoài cổng, tay lăm lăm cái roi mây, mặt đỏ bừng bừng. Tiền sư cha thằng danh con, thế chiều nay mày làm cái gì hả? Bản này lão Nghĩa lão qua nói tao không ra cái gì cả. Ôi giời ơi, con ơi là con, thế mày hết trò nghịch à? Tiền sư mày. Dạ bố. Dạ, mang cái dạ vào đây. Thì ra lúc Phúc đi dắt Châu về hộ Cường thì ông Nghĩa đã qua nhà mà mách hết toàn bộ tội hai thằng gây ra. Nghe xong thì bố ông Phúc mặt như quả táo tàu, đỏ lựng cả lên. Xách con dao ra sau vườn, đến chỗ bụi mây, chặt lấy một nhánh, tước hết cả gai. Thế là thành cái roi mây. Ông quận quận lại, khua khua thử, xem chừng là đầm tay lắm. Đoạn quay ra sân, mặt hầm hầm. Anh Nghĩa, Có cái gì thì tôi xin lỗi. Để tôi dạy bảo cháu nó chứ. Chứ bây giờ cũng muộn rồi thì anh cứ đi về nhá, nhá. Thấy thái độ của bố ông Phúc căng quá, ông Nghĩa cũng nhanh chân ra về. Lúc đó bố ông Phúc định lao lại, giơ cái roi định vụt, thì Phúc chỉ tay ra đằng sau, miệng tái mét, lắp bắp. Ôi trời ơi, bố ơi bố ra xem con trâu nhà mình nó bị làm sao ấy. Nó cứ lồng lộn lên, suýt nữa nó húc lòi cả ruột con bố ơi. Bố thằng Phúc không nghe lọt tai, cứ thế mà sấn sổ tiến đến, túm lấy tay nó, vung roi mà vụt vào mông, vào chân. Phúc bị đòn, kêu lên oai oái. Từng nhát roi vụt xuống, kèm theo những cái nhảy tránh roi trong vô vọng. Ô kìa, bố ơi, bố đừng đánh nữa, con biết tội rồi bố ơi, đau quá bố ơi. À thế mày giỏi, mẹ tương xứ bố mày, tha phải không? À thế cho mày ăn học, không học cái tốt cái đẹp gì, toàn là đi phá làng phá xóm hả? Rồi về bôi roi chát chấu vào mặt bố mẹ mày thế này này. Thấy nhốn nháo ở ngoài cổng, lúc đó mẹ Phúc cùng với lại chị Quỳnh vội vàng chạy ra. Mẹ Phúc liền hô lên. Ôi trời ơi, ông làm cái gì đấy? Ông bảo, ông vô duyên vô cớ làm sao lại đánh nó? Thôi. Bấy giờ ông Bảo vẫn tranh thủ vụt thêm mấy cái. Đến lúc bà Bảo gỡ ra mới dừng tay lại. Thôi, thế có cái gì thì từ từ dạy dỗ nó chứ. Thế làm sao mà đánh nó thế thì nó chết. Ông Bảo mặt hầm hầm. Bà đi mà hỏi cái thằng quý tử nhà bà cái kìa. Chết thôi. Chiều nay nó sang nhà lão Nghĩa, suýt nó đốt nhà người ta cái kìa. Thế tôi đánh nó là sai hay là đúng hử? Bà Bảo vốn tính tình hiền hậu, thương con thương cháu, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Lúc đó ông Bảo đang định lên tiếng, bà phủ đầu. Giọng bà cũng đanh lại, nhưng đôi mắt nhướng nhướng, liếc liếc nhìn con trai. Thầy Hạnh Phúc, cầm cái roi vào, quỳ trước ban thờ ra tiên cho bu. Còn ông đấy, thế ông đánh đủ chưa? Thế đủ rồi thì đi nhóm lửa thổi cơm đi, để tôi xử nó. Vừa thấy mặt vợ đanh lại như thế, ông Bảo nín lặng, làm theo, không dám cãi. Ông Bảo cũng chẳng còn lạ gì tính bà, cứ thế ngoan ngoãn mà nghe. Rõ ràng là sợ vợ. Ấy thế mà, khớm quá. Lúc đó Hồng Phúc ngoan ngoãn đi vào quỳ trước ban thờ gia tiên. Bà Bảo đi đến, lấy tay thắp ba que nhang, cắm lên trên ban. Thế bây giờ roi thứ nhất nhá. Bù đã dặn mày làm gì thì làm. Việc nhà việc đồng là phải tươm tất. Thế chăn trâu mà không trông, đi chơi la cả. Rồi đến lúc trâu nó ăn lúa của hợp tác xã thì sao? Hả? Thế có đáng đánh hay không? Tiếng roi xé gió vụt xuống. Thằng Phúc đau lắm, nhưng cũng chẳng dám kêu. Bà Bảo xót con, máu mủ ruột già đấy. Nhưng bà vẫn phải dạy cho nó lên người. Không thì người ta lại nói con hư tại mẹ. Đang định đánh đến roi thứ hai thì ở ngoài kia có tiếng mấy người đi làm đồng về gọi với vào. Thế anh chị Bảo ơi. Thế ra đầu đường xem. Thế con trâu sứt tai nhà anh chị nó cắm đầu vào bụi tre. Chết cứng rồi kia kìa. Ông Bảo từ trong bếp chạy ra, nghe thế vậy cũng vội phóng ra ngoài đầu đường. Ra đến nơi thấy con trâu, đúng là con trâu tai sứt có 102 trong làng, lẫn làm sao được. Ông vẫn còn giận vụ thằng cô Phúc đốt đống rơm nhà ông Nghĩa, nay lại thêm con trâu rúc đầu vào bụi tre chẳng hiểu làm sao lăn quay ra chết. Ông quay lại thì thấy cô Phúc cùng với vợ và con đang líu díu. Ông tiến tới xách tay thằng cô Phúc lên, tiện tay với lấy cái que dưới đất mà điên cuồng vụt. Mẹ tiên sư nhà mày, cái thằng vã dạ chi tử này, nhà có mỗi con trâu kéo cày mà nó chết thế này rồi. Lúc này thằng Phúc đã ức lắm, mếu máo sột sồi. Thì nãy con bảo là con trâu nó về đến đoạn này, nó lồng lên như nó bị điên. Con không chạy nó mà chả húc lòi ruột con, mà thầy có chịu tin con đâu. Cái tiên sư thằng này, mày cãi đi phải không? Ông Bảo còn đang định đánh thêm thì bà Bảo cùng với mấy người làng can lại. Thôi thôi thôi thôi thôi, đừng có đánh cháu nó nữa anh bảo, thế xem con trâu nó làm sao. Thằng bé nói đúng đấy anh ơi, nãy em về trước, em đi qua đây em thấy con trâu cứ húc thùng thục vào bụi tre, gồm húc đến gãy cả sừng. Em cũng sợ quá, chả dám lại gần, chứ mà loay hoay nó húc cho một phát thì chết. Ấy thế mà, đến khi một hồi nó rũ cả xuống, đầu nó bược cả ra. Em thấy nó nằm rũ như thế thì em xem nó chết toai rồi. Hốt quá, em mới chạy về báo cho các bác đấy chứ. Ông Bảo nghe xong thì buông cái que xốc thằng Phúc đang nằm lăn dưới đất lên, phủi phủi trên người. Đi về, lấy cho tao cái thừng to trong bếp ra đây, lôi con trâu về mà làm thịt chứ sao. Thằng Phúc lau nước mắt, vâng dạ một tiếng, xong chạy về, cầm đoạn thừng treo trên vách bếp. Trời sầm tối, nhập nhà nhập nhoạng. Từ đằng xa, trăng lên, ánh tăng trăng trung tuần tháng tư âm lịch. Phúc lò dò vào bếp, thấy bếp vẫn còn đang âm ỉ cháy. Nồi cơm đã bắt đầu bốc lên mùi khê nồng nồng. Vội vàng rút mấy khúc củi đang cháy dở ra, với tay lên tường, lấy cái bó thừng to xuống. Ấy là có loại dây chảo mà người ta hay làm lễ kéo co ở hội làng, rồi nhanh chóng chạy ra ở chỗ bụi tre. Ra đến nơi, người làng cũng đã lôi con trâu ra khỏi bụi tre để trên vệ cỏ. Ông Bảo không biết mượn đâu được cái xe kéo tay. Lúc thằng Phúc mang thừng ra, ông Bảo cùng với mấy bác ở đó thòng dây thừng đưa con trâu lên xe kéo. Con trâu dễ cũng phải nặng đến 3 tạ, mọi người khó nhọc lắm mới tống nó lên xe được. Tất cả nhìn nhau, cùng hò hét, người kéo kẻ đẩy, đưa xác con trâu về nhà. Người ta kể lại sau khi lôi xác con trâu ra khỏi gốc tre, là bà Bảo thấy những cục gì đó tròn tròn, đưa tay sờ thử thì nó phát ra cái mùi tanh tanh, lợm lợm như là mùi máu. Mùi sọc lên tận óc, không chỉ có một mà đến 5-6 cục. Cục nào cục đấy to như cái bát đựng nước mắm ấy. Có khi có cục còn to hơn cả cái bát ăn cơm. Bà Bảo định cầm những cục đó lên thì tự nhiên những cái cục đó động động rồi lăn lông lốc chui xuống đất biến mất, không để lại một chút dấu vết gì. Bà Bảo thấy lạ, ấy thế nhưng cũng mặc kệ. Bây giờ mất trâu mới là quan trọng, xót ruột mới là quan trọng. Bà quay ra giúp đỡ mọi người, rồi cũng quên bén đi cái sự kia. Con trâu được đưa về nhà để giữa sân. Ông Bảo gọi bên nhà ông Tấn mới lại mấy nhà hàng xóm xung quanh phụ giúp mổ thịt con trâu. Kể ra thì cũng tiếc đứt ruột. Người ta vẫn nói ở quê thì con trâu là đầu cơ nghiệp, cả nhà có mỗi con trâu để kéo cày. Bây giờ nó chết bất đắc kỳ tử như thế thì biết làm sao. Điều này làm cho ông Bảo băn khoăn suy nghĩ đến mức suýt chút nữa dội nước sôi làm lông trâu vào tay. May mà ông Tấn, ông ấy đang đánh động. Ôi dồi ôi, anh Bảo, anh làm sao đấy? Thế cẩn thận không lại làm cả lông mình lẫn lông trâu lấy cái kia. Trời ơi. Bấy giờ ông Bảo mới ậm ừ. Tôi biết rồi. Thế anh Tấn này, một lát xong chuyện anh ở nhà chờ một chút nhá. Tôi nhờ anh cái sự này. Ông Tấn gật gật đầu. Hai người lại tiếp tục xẻ thịt trâu. Khi rạch ra được một đường dọc theo bụng của nó để moi nội tạng, thì đột nhiên từ trong bụng con trâu một luồng khí tỏa ra. Luồng khí mang theo mùi tanh nồng, tanh hôi bùn đất, lẫn cái vị tanh lợm lợm của máu. Luồng khí sọc ra bất ngờ. Mấy ông không kịp che chắn, hít đổ. Ông Tĩnh hít đến lú cả não, ngã ngửa ra sặc sụa. Mấy người xung quanh thấy vậy thì vội vàng đỡ ông Tĩnh. Lúc lại gần, có người hít phải cái thứ kia, cũng xây sầm cả mặt mày, vội vàng lấy tay ôm mồm ôm miệng lại. Có người không chịu được, chạy ngay ra gốc vải, cắm đầu cắm cổ mà nôn, nôn thốc nôn tháo. Những người khác chứng kiến thì cũng hiểu ra, nhanh tay kéo áo lên che mũi lại. Đợi một lát, cái mùi kia bớt đi thì mới tiếp tục mà vào xẻ thịt. Ấy thế nhưng lúc ông Tĩnh định thần lại, cầm con dao tiếp tục xẻ thịt trâu, thì ông hoảng hồn mà ngồi bệt ra đất. Ông chỉ vào xác con trâu. Mấy người khác dùng đèn pin lên xô dọi vào ấy, thì nhìn thấy ở ngay cái vết rạch bụng con trâu, một dòng nước đen xì xì lanh láng chảy ra, chứ không phải là máu. Chắc chắn đây không phải là máu. Cái thứ nước tanh hôi xanh xánh, mang cái thứ mùi nặng hơn cả mùi chuột chết. Chưa hết, kèm theo dòng nước đen khắm lặm ấy, dường như có những cái gì đó nhúc nha nhúc nhích, ngọ ngoậy. Mấy người chứng kiến cảnh đó thì vứt hết đèn đuốc mà chạy. Chỉ có vài người đàn ông cứng bóng mà đứng lại. Ông Tấn thấy quái dị, đoán đây là thứ không sạch sẽ. Ông ghé vào tai của ông Bảo. Anh Bảo này, nhà anh có vôi bột không? Anh Bảo ơi, có nghe tôi nói không? Ông Tấn phải lay đến mấy lần, bây giờ ông Bảo mới đáp. Tôi có ở góc sân. Ông Tấn dọi đèn pin theo hướng ông Bảo chỉ, rồi nhanh chân chạy sang bên ấy, lấy cái gáo dừa múc lấy vôi, chạy ra xác con trâu mà vãi cả vào ấy. Vôi vừa chạm vào cái thứ nước kia thì lập tức bốc khói xanh lè lè. Dưới ánh đèn pin đang chiếu vào, một làn khói bốc lên. Kèm theo đó là cái tiếng xèo xèo, cứ như là ai đang nướng thịt. Ông Tấn múc thêm mấy gáo vôi nữa đổ vào. Chẳng mấy chốc, xác con trâu rữa ra, chẳng còn gì. Trơ ra bộ xương đen xì xì, như là bị trúng độc. Mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh đó mà ha hốc cả mồm. Suốt cả cuộc đời của họ, có lẽ lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng quái dị như vậy. Ông Tấn làm xong việc thì cười cười. Ê, biết ngay mà. Con trâu này chúng ta rồi. Bảo sao đụng vào vôi là bốc khói như thế. Nghe ông Tấn nói, mấy người cũng sờn hết cả gai ốc. Nắm lời thì thầm, bàn tán về sự việc. Tiếng xì xào càng ngày càng nhiều. Bây giờ ông bà Bảo cũng không muốn để sự việc này đồn thổi quá xa. Bởi vì qua mỗi một cái miệng thì sự lo lại khác đi. Bà Bảo mới nói. Thưa bà con. Thế cảm ơn bà con đã bỏ thời gian giúp gia đình nhà em. Thế cái sự việc ngày hôm nay em cũng chả biết giải thích thế nào. Mong bà con giữ cái chuyện này cho. Để làm rõ sự việc thì em sẽ xin thưa, xin giải thích ạ. Người làng nhìn nhau gật đầu, rồi cuối cùng tản ra, ai về nhà lấy. Chỉ còn lại ông Tấn ở lại, mới quay sang hỏi ông Bảo. Anh Bảo này, thế lúc nãy anh định nói với tôi có cái sự gì? Là... Vừa dứt câu, ông Bảo gật gật đầu, chỉ sang xác của con trâu, bây giờ chỉ còn trơ xương. Đúng rồi đấy, chính là cái con trâu này này. Từ lúc lôi nó từ bụi tre về là tôi thấy có cái điều gì không ổn rồi. Thằng Phúc nó bảo, đang yên đang lành, nó lên cơn điên. Hay à, đến lúc xong rồi thì thấy chết bô nó mất. Bây giờ mọi thứ thành ra thế này, tôi nghĩ là liệu có khi nào mình động đến phần âm. Ông Tấn cũng gật gật đầu. Việc này thì có khi phải đợi đến sáng mai thôi. Tôi với anh lúc ấy lên chùa tìm sư Tuệ Hải hoặc là tìm thầy Long mà hỏi. Còn bây giờ bộ xương này. Ông Tấn và ông Bảo bàn nhau một hồi rồi quyết định chất củi đốt luôn bộ xương con trâu thành tro. Ấy thế là ông Bảo gọi Phúc ra đống củi sau nhà xí, lấy củi chất thành một đống to lắm ở góc sân. Một mồi lửa đốt luôn bộ xương. Lúc bộ xương cháy ra cho, thằng cô Phúc còn ngửi thấy rõ có cái mùi gì hắc xì xì bốc lên từ đống giò, một lúc lâu mới tan vào trong gió. Bây giờ thằng cô Phúc lấy cái que khều khều đống giò đó xem kỹ rồi hót hết mang ra ngoài ruộng đổ. Cái ao cách nhà ông Bảo cũng phải vài trăm mét rồi đến mép ruộng. Nếu như đi thẳng, còn đi đường chính lòng vòng thì cũng phải mất đến gần cây số. Bốn người, ông Bảo Bảo cùng với ông Tấn, thằng cô Phúc, mỗi người một xô, xách do ra ao mới lại mép bên kia ruộng mà đổ. Chị Quỳnh thì tay cầm chổi, tay cầm gầu hót mà xúc vào để sẵn. Lúc đi về qua bụi tre, đúng chỗ con trâu húc vào ấy mà chết. Thằng cô Bảo bỗng nhiên thấy có cái gì đó to to, dài dài ở trên mặt đất. Lại gần nhìn kỹ thì thấy ấy chính là cái sừng trâu. Thằng cô Bảo tò mò nhặt lên bỏ vào cái xô mà mang về. Loay hoay nó muốn nghịch thế nào nhưng sợ bố mẹ mắng, cho nên nó giấu luôn xuống dưới gầm giường. Mọi thứ xong xuôi cũng phải đến 9-10 giờ đêm. Thấy trời đã muộn, ông bà Bảo giữ ông Tấn ở lại làm nhanh mâm cơm rồi ngồi ăn. Kể ra cái tình làng nghĩa xóm thì cho dù ở thời chiến hay thời bình cũng chẳng khác gì nhau, vẫn luôn luôn gắn bó thân thiết. Đêm hôm ấy mọi thứ trôi qua yên bình, chỉ có điều thỉnh thoảng trong đêm văng vẳng khắp làng Phúc Lễ là tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng. Đầu đó lẫn trong gió, loáng thoáng nghe cái tiếng chân người cứ đi huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Ba ngày sau, tại ngôi nhà nhỏ ở rìa làng của thầy Long, hôm nay là ngày giỗ của cụ Thọt, ông lão pháp sư đáng kính của làng Phúc Lễ, người đã đứng ra che chở bảo vệ ngôi làng suốt cả cuộc đời. Người dân làng Phúc Lễ tôn kính ông cụ lắm, cho nên từ khi ông cụ mất, hễ cứ đến ngày giỗ, ngày rằm mùng một lễ Tết, người ta sắm sửa đồ lễ để mà cúng bái, mà tưởng nhớ tới ông cụ. Hôm ấy cũng như những năm khác, nhà của thầy Long tấp nập người ra vào đặt lễ. Các cụ ngày xưa có nói sống khôn thác thiêng, mà các cụ nói thì cấm có sai. Cụ Thọt từ khi mất đi rồi nhưng vẫn cứ thiêng lắm. Ở làng Phúc Lễ hồi đấy, việc người đi bắt ếch mò cua đêm bị vong nó trêu, ma nó ghẹo cũng không phải là hiếm. Ấy thế nhưng chỉ cần những người ấy chắp tay cầu khẩn thì ngay lập tức có cơn gió nhẹ từ cánh đồng thổi lại, mọi thứ kinh dị ma mị đều biến mất. Hoặc giả như có người đi làm ăn xa, phải đi đường dài ngày, trước khi lên đường kiểu gì vào đêm hôm trước, người ấy mơ thấy một cụ già dặn dò là nên đi giờ nào, nên khởi hành hướng nào. Nói đâu xa như em gái của ông Nghĩa là bà Trang lấy chồng ở xã bên, cách làng cũng ngót chục cây số. Có lần bà về bên làng ấy làm giỗ mẹ, ở đó 2 ngày mới về. Trước ngày bà ấy đi về nhà chồng, đêm đang ngủ thì bà ấy thấy có ông cụ già râu tóc bạc phơ, đầu đội non lá, trông không rõ mặt, mặc quần áo nâu gụ có vài miếng vá cũ. Quần dài ống vén quá đầu gối, tựa hồ cứ như đi cấy về, đứng từ xa, nhìn nhìn mà lên tiếng. Ngày mai cô đừng đi lúc 5 giờ sáng, cứ đàng hoàng, đợi đến ăn trưa xong rồi đi nhá. Mọi sự dù bận, dù gấp thì cũng phải gác lại, chứ không ấy, là cái họa sát thân đấy. Lúc bà Trang tỉnh dậy thấy giấc mơ lạ thì bán tín bán nghi. Vốn dĩ là người hướng Phật, cho nên mấy cái chuyện tâm linh này lúc nào bà cũng phải cẩn thận. Bà nghĩ bụng, người ta đã cất công hiện hồn báo mộng cho mình thì mình cũng nên cẩn trọng một chút. Vậy là bà quyết định không đi sớm nữa. Đúng 5 giờ sáng hôm ấy, lúc ông Nghĩa, bà Trang đang ngồi ăn sáng thì từ ngoài cổng làng một tiếng động vang trời, nghe đùng đùng rung chuyển. Hai người giật mình ra xem thì chẳng hiểu cái cổng làng làm sao nó đổ sập. Lại gần thấy có cái xe công nông chở vật liệu xây dựng hình như mất phanh mà húc vào đấy. Mấy người đi làm đồng sớm gần đó cũng đang chạy lại. Người ta hò nhau dọn đống đổ nát, cứu người lái công nông ra thì không kịp. Người ấy bị đập đầu dập nát một mảng, thậm chí còn thấy óc trắng phòi cả ra, đã tắt thở rồi. Cũng phải thôi, mình đồng ra sắt đến đâu thì vỡ đầu cũng làm sao mà sống được. Bà Trang khiếp hãi, một phần vì cảnh tượng trước mặt, một phần vì giấc mộng đêm qua. Nếu như mà không có ông lão đấy chỉ dẫn, nhắc nhở, thì có khi đúng giờ ấy bà khởi hành đi qua cái cổng làng thì người nằm dưới gầm công nông bây giờ lại là bà. Bà kể lại cho anh trai nghe. Ông Nghĩa giật mình. Thế liệu có khi nào là cụ Thọt không nhỉ? Đoạn ông kể cho bà nghe về sự linh thiêng của cụ Thọt ở làng này. Bà Trang nghe xong thì lập tức ngay sáng hôm đó, bà sắm đồ lễ qua nhà của thầy Long để cúng. Tạ cụ Thọt, thầy Long tiếp khách bận rộn cả buổi. Lúc đó nhà ông Bảo với lại nhà ông Tấn cũng đi qua phụ giúp, nấu mâm cơm cúng, dọn dẹp nhà cửa. Dẫu sao thì cụ Thọt cũng từng giúp hai nhà việc âm nhiều lắm. Trưa hôm ấy, thầy Long mỏi mệt. Bấy giờ ông Bảo mới nói: "Dạ, tôi trông thầy có vẻ mỏi mệt. Hay là chi bằng thầy vào trong, thầy chợp mắt một chút, ngoài này cứ để chúng tôi tiếp khách cho." Thầy Long thấy hơi ái ngại, thế nhưng bà Bảo với ông Tấn cũng thêm vào khuyên thầy. Cực chẳng đã, thầy mới đi vào nghỉ ngơi. Mọi việc bên ngoài từ tiếp khách, dọn dẹp, nhà ông Bảo với nhà ông Tấn lo hết. Khách khứa trong làng lẫn ở làng bên qua lễ đông lắm. Cũng may là hôm ấy mát rời, ấy chứ mà nắng thì có khi còn ốm mất. Về đến tận cuối chiều, thầy Long vẫn chưa dậy, người tới viếng cũng đã vãn. Lúc này từ ngoài cổng có hai bóng người vào, trông ra thì là sư Tuệ Hải cùng với đệ tử. Thấy khách quý đến, cho nên ông Bảo cũng vội vàng ra đón vào, nước nôi, mời thầy, rồi đi mời thầy Long dậy. Vừa bước vào cửa, đã bị tiếng gọi lớn của thầy Long làm cho giật mình. "Thầy ơi! Thầy ơi!" Thầy Long bừng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Bấy giờ ông Bảo mới dìu thầy Long ra ngoài. Mọi người đang định chạy vào, đỡ thầy Long ngồi xuống ghế, rót lấy chén nước cho thầy. Ông Bảo hỏi gì thì sư Tuệ Hải đã lên tiếng: "Làm sao mà tự nhiên la toáng lên như thế? Có gì kể ta xem nào." "Dạ, thưa sư, bản nãy còn nằm mơ." Thầy Long vừa thở vừa kể, mồ hôi nhễ nhại. Khi thầy vừa vào giấc mơ thì gặp ngay ông cụ đội nón lá, tay cầm một thanh kiếm gỗ. Không ai khác chính là ông cụ Thọt. Thầy mừng lắm, định lao đến ôm sư phụ thì đột nhiên một làn khói đen đặc từ trên đỉnh đồi bay xuống. Lúc đó thầy Long bàng hoàng lại thấy khung cảnh biến đổi vùn vụt, nhận ra là mình đang đứng gần ngay nghĩa trang dưới chân đồi. Ngẩng lên bên kia, ngọn núi cấm đứng sừng sững. Toan định hỏi thì bỗng nhiên thấy cụ Thọt bay lên, bay thẳng về phía đám khói đen. Vừa nhìn là biết đám khói đen kia không phải là tầm thường, phải là loại quỷ dữ tu luyện lâu năm, uống máu người mới sinh ra khói đen được như vậy. Cụ Thọt vung thanh kiếm chém về phía đám khói đen. Thanh kiếm dường như được truyền pháp lực, tỏa ra ánh sáng vàng, tấn công đám khói đen liên tục, dữ dội. Ban đầu có vẻ hai bên ngang tài ngang sức, ấy thế nhưng càng về sau, ánh sáng càng yếu, làn khói đen càng lúc càng dày đặc. Thấy vậy, thầy Long toan xông lên hỗ trợ ông cụ Thọt, ấy nhưng mà tuyệt nhiên, chân của thầy không nhúc nhích được, vùng vẫy vô ích. Thầy Long bất lực đứng đó nhìn đám khói đen đang lấn át sư phụ của mình mà nước mắt ứa ra, dường như không thể chống chọi thêm với sức công kích của đám khói. Thân ảnh của cụ Thọt bây giờ nhấp nháy như muốn tan biến. Lúc đó, trước khi thân ảnh cụ Thọt bị khói đen cuốn đi, nhốt chừng, thì chỉ vang lên tiếng nói. Dậy đi Long. Dậy đi. Dậy cứu dân làng đi con ơi. Thức tỉnh hai đức thành hoàng đất này. Nhanh lên, trước khi quá muộn con ơi. Dậy đi. Chỉ thấy ở trong làn khói đen, cây kiếm gỗ rơi ra, vỡ vụn thành tro bụi. Đến lúc đó, thầy Long mới choàng tỉnh. Một sự bất an dấy lên trong lòng. Đến bây giờ thì cả sư Tuệ Hải cũng thở dài. Họ là người tu đạo, họ biết là cụ Thọt thiêng lắm. Nếu như cụ đã báo mộng như vậy, ắt hẳn là có chuyện lớn. Không thể ngồi mãi được, thầy Long chạy vội vàng ra chân núi cấm. Vừa đi vừa lo lắng không thôi. Dựa theo những thứ còn nhớ được trong giấc mơ vừa rồi, thầy xác định chính chỗ cụ Thọt đánh nhau với làn khói đen. Thầy vừa bước đến thì ở trên lưng chừng đồi có một số chỗ cây cối đổ rạp, có cái bật cả gốc, có cái cây phải to đến 2-3 người ôm cũng bị bẻ gãy. Đất ở chỗ đó thì đen xì xì, rỉ ra nước đen. Thầy Long tiến đến định tìm đường lên đồi thì chân thầy dẫm về thứ gì đó nhọn nhọn. Lúc cúi xuống xem thì giật mình, ấy là một mảnh gỗ. Trên mảnh gỗ vẫn còn khắc một đoạn ấn chú trừ ma quỷ. Vậy là giấc mơ đó có thật. Và cụ Thọt đã bị con quỷ đó hại mất. Thầy Long quỳ sụp xuống, mắt rưng rưng như muốn òa khóc. Thầy ơi! Thầy ơi! Cơn giận dữ bốc lên, thầy chỉ thẳng lên núi cấm. Cái thứ yêu ma quỷ quái, trời đất không trị được mày thì tao trị mày. Đoạn thầy Long xắn tay áo, rút bùa trong người ra mà xông lên núi cấm. Thì một cánh tay vững chắc giữ thầy Long lại. A-di-đà Phật, không được hấp tấp, tuyệt đối không được hấp tấp, bình tĩnh lại. Khi quay lại thì nhận ra là sư Tuệ Hải và mọi người đã đuổi theo. Thầy Long quỳ xuống ôm lấy chân sư, òa khóc nức nở, đưa mảnh kiếm còn sót lại cho sư xem. Sư Tuệ Hải nhìn lên mảnh đất ở lưng chừng núi tan hoang, đất đai đen xì xì, cũng hiểu ra mọi chuyện. Sư Tuệ Hải bảo mọi người đưa thầy Long về nhà trước, còn ông cùng với đệ tử ở lại đây thêm một chút. Khi mọi người đã đi khuất bóng, ở đằng xa, sư bây giờ mới quay lại bảo đệ tử. Lấy cái túi mõ cho thầy. Đệ tử vâng lời, lục lọi một lát lấy ra cái túi mõ. Sư cầm mõ đi đến gốc cây gạo ở ngay trước cửa nghĩa trang, cách đống đổ nát kia một đoạn, ngồi xếp bằng ngay dưới gốc cây, tay gõ mõ rồi tay lần chẳng hạt, miệng đọc bài kinh Nhật Tụng Hải Triều Âm, tức là một dạng kinh chiêu hồn. Sư vừa tụng niệm xong, trên cây gạo bỗng nhiên có tiếng xào xạc. Một làn hơi lạnh thổi tới, nghe đến bốt giá. Sư ngước lên tán lá. Ở trong mắt sư, lúc đấy là hình bóng của một người phụ nữ đang bò bằng cả tay cả chân như con thạch sùng từ trên ngọn cây bò xuống. Người phụ nữ nghiêng nghiêng cái đầu, cất cái giọng ghê rợn: "Tiểu hòa thượng đấy à? Lâu lắm rồi không đến thăm ta. Ta cũng chỉ ít bữa nữa là đến hạn đi đầu thai rồi." Sư Tuệ Hải cười cười mà rằng: "A Di Đà Phật, thật mừng khi thấy thí chủ cải tà quy chính, xóa bỏ tội nghiệp trăm năm mà tìm được đường luân hồi. Âu nó cũng là đáng mừng." Người đàn bà kia cười cười rồi đáp: "Tất cả cũng nhờ thầy của ngươi năm xưa cứu rỗi. Thế hôm nay có việc gì không?" Sư đứng dậy chắp tay: "Hôm nay thỉnh người đến là có chuyện liên quan đến an nguy của làng." Sư chưa nói xong thì người đàn bà kia giơ tay ngắt lời, giọng gấp gáp: "Ta biết là chuyện gì rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói. Đi về đi, về đi. Ta sẽ tự tìm đến. Nhanh lên, về đi. Nó đang đến đấy. Về đi." Sư nghe vậy biết là sự chẳng lành, vội vàng lạy tạ rồi đi thẳng về nhà của thầy Long. Vừa đi, sư vừa cảm thấy như có một luồng sát khí từ trên đồi tràn xuống. Sư quay lưng dặn đệ tử của mình niệm lục tự đại minh chú. Đi qua núi cấm một đoạn, sư bấy giờ mới dừng lại, thở phào. Về đến nhà của thầy Long, bước vào trong thì sư giật mình: "A Di Đà Phật, tài kiếp sắp giáng xuống làng này mất thôi." Bởi vì ở trong nhà trên ban thờ của cụ Thọt, cái bát nhang vỡ tan tành, đồ lễ hoa quả tiền vàng từ bao giờ đã be bét. Thầy Long vẻ mặt lo lắng, không ai nói với ai câu nào. Lúc đó chỉ có ông Bảo với ông Tấn ngồi lại, mọi người ai cũng đã về nhà nấy. Sư thấy mọi người căng thẳng thì lên tiếng nói với ông Bảo, ông Tấn: "Bây giờ cũng muộn rồi, hai thí chủ về trước đi. Chuyện này để sư bàn với ông Long. Mà nhớ, tối nếu như không có sự gì quan trọng thì tuyệt đối không ra ngoài đâu. Nhớ lời sư dặn, tránh họa sát thân." Hai ông dạ dạ vâng vâng rồi xin phép ra về. Lúc này sư mới vào nhà kể lại chuyện ban nãy cho thầy Long nghe. Nghe xong, thầy Long lo lắng không thôi: "Sư ơi, thế thì làm sao bây giờ? Đến cả thầy con còn không đánh được thì..." Sư trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo tối nay lên chùa gặp sư để bàn thêm. Đoạn sư nhanh chóng bước ra cổng, quay về chùa. Sư nhìn về phía ngọn núi cấm xa xa, âm khí đen đặc, quỷ khí bốc lên ngút trời. Sư thầm nghĩ: tại sao tai họa lại giáng xuống làng này như vậy chứ? Ông Bảo và ông Tấn đi về nhà. Đi trên con đường đất, hai bên là ruộng khoai sum xuê. Hai ông nói về những câu chuyện thời lính mà biết bao nhiêu năm nay, nói đi nói lại biết bao nhiêu lần không thấy chán. "Ê, ngày trước đi đánh cái chiến dịch biên giới ấy, tôi bắn 4 phát, 3 thằng lính ngã hẳn xuống đèo. Tiện tay tôi tống cho quả lựu đạn, mẹ thì sự cái xe đằng sau nó nổ luôn đấy." Hai ông già vừa kể vừa cười. Đúng là cái chuyện thời lính. nó hồng tráng biết bao. Đang nói chuyện với nhau thì từ đằng sau có tiếng gọi với lên. Anh Tấn phải không? Đứng lại tôi nhờ tí xem nào. Quay lại thì thấy một người đang đạp con xe Phượng Hoàng phóng nhanh. Người ấy lại gần mới nhận ra ấy chính là ông trưởng thôn. Bác Thái. Có cái chuyện gì tìm em? Ông Thái dừng lại, đưa ra một tờ giấy, có vẻ đã cũ, vẻ mặt buồn buồn. Trên ban chỉ huy quân sự tỉnh vừa đưa danh sách về cho tôi đây. Ông Tấn cầm lấy tờ giấy, dưới ánh đèn chiều nhập nhoạng. Ông đọc ba chữ to, giấy báo tử. Trên ban chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận mấy bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đấy có em trai anh, thằng cu Nghiêm. Ông Tấn chết lặng. Đồng chí Hoàng Minh Nghiêm sinh ngày, tháng, năm, nguyện quán làng Phúc Lễ, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc. Ngày nhập ngũ cấp bậc đại úy, đại đội trưởng đại đội 19, lữ đoàn công binh 270, hy sinh năm 1968 ở Khe Xanh. Em tôi. Đọc đến đây, ông Tấn dường như chết lặng. Em trai ông lên đường làm thanh niên xung phong, sau đó đăng ký nhập ngũ, vào binh chủng công binh mở đường, lập nhiều công lao như đặt mền tiêu diệt xe tăng địch. Vậy là được đưa lên làm đại đội trưởng. Nhờ vào tài trí, ông Nghiêm cùng đại đội của mình lập nhiều chiến tích. Nhưng khi đánh ở Khe Xanh, đại đội của ông trúng phải một quả mìn M-79, 1/3 đại đội hy sinh. Ông được đồng đội lôi về chiến hào, rồi ra đi do mất máu quá nhiều. Mãi đến năm nay, ông mới được người ta đưa về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Ông Tấn đứng đó, nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máo hỏi ông Thái. Bác trưởng thôn ơi, thế người ta đưa em tôi về chưa? Em tôi đang ở đâu? Mai mới đưa về. Tôi nghe bảo bây giờ là đang ở Hà Nội rồi. Thôi, thế anh về chuẩn bị đi. Mai người ta đưa tới thì tôi đưa về nhà cho anh luôn, cho anh yên tâm. Nói đoạn, ông Thái bật cái đèn pin lên xô, rồi đạp xe đi thẳng. Bấy giờ trời đã nhá nhem gần 7 giờ tối, hai ông nhanh chóng chạy về nhà cho kịp giờ cơm. Càng đi, hai ông càng cảm thấy không khí tối nay ngột ngạt. Gió vẫn thổi, mà sao mọi thứ nó bí bách thế? Bảy giờ sáng ngày hôm sau, tại nhà của ông Tấn. Sân vườn được quét tước sạch sẽ, bàn thờ ông Nghiêm đã được sắp xếp xong, nhưng còn thiếu di ảnh. Ông Tấn trong trang phục người lính đã bạc màu, ở trên ngực áo đính nhiều huân chương, vành khăn trắng đeo trên đầu. Đứng bên cạnh là cu Cường và vợ ông, hai người đang dõi mắt ra cổng chờ đợi. Bà con chòm xóm cũng đang giúp đỡ bác Giạp ở ngoài sân nấu đổ cúng lễ. 7:15, từ ngoài cổng một chiếc xe chạy tới. Ở trên đầu xe ghi dòng chữ xe đưa hải cốt liệt sĩ về quê mẹ. Từ trên xe có 4 người mặc trang phục quân nhân chính quy bước xuống, mỗi bên 2 người khiêng theo cái hòm nhỏ bọc cờ tổ quốc. Đoàn người bước vào nhà, đi đầu là một người da ngăm đen, bước chân quân nhân vững chắc, mang hàm thiếu tướng, giơ tay chào ông Tấn theo điều lệnh. Trong lễ truy điệu liệt sĩ Hoàng Minh Nghiêm có rất nhiều đồng chí đồng đội của ông từ những huyện, những tỉnh khác tới. Lúc đó, ông Bảo cũng mặc bộ đồ thời chiến đến dự. Mọi người kính cẩn nghiêng mình trước anh linh, người con của đất Tân Yên đã anh dũng, hy sinh, bảo vệ tổ quốc. Người nhà họ hàng nhà ông Tấn ai ai cũng khóc. Riêng ông thì không. Ông cho rằng ông Nghiêm là niềm tự hào của gia đình này. Nếu như ông khóc thì ông đang thương hại em trai ông hay sao? Người ta thường nói chết trẻ thì khỏe ma. Tối hôm đó, ông Tấn ngồi bên linh cữu của em trai. Cả ngày hôm đó, ông mệt mỏi vì quán xuyến công việc, nhưng nhất định không chịu đi nghỉ. Lúc đang ngồi thì đột nhiên từ bên ngoài có làn gió thổi vào. Ông hướng mắt nhìn ra, thấy có thân ảnh của người đàn ông mặc áo lính, lưng đeo ba lô con cóc có phủ thêm một lớp lá cây, tay cầm cái xẻng quân dụng bước vào. Ông Tấn giật mình khi thấy khuôn mặt người đó hiện lên là ông Nghiêm. Nghiêm ơi! Nghiêm! Em về đây ạ, Nghiêm ơi! Lại đây với anh nào, Nghiêm ơi! Chú đi mấy năm, anh Nghiêm cũng không có cơ hội gặp mặt, Nghiêm ơi! Thế nhưng ông Nghiêm vẫn đứng đó, ở cuối sân. Gương mặt nghiêm trang, pha chút buồn buồn. Anh ơi, em chết rồi, còn đâu? Đồng đội em nằm ngoài kia nhiều lắm. Em may mắn mới được người ta tìm thấy sớm mà đưa trở về đây. Anh ơi! Ông Tấn không chịu được nữa, nước mắt trào ra. Ông Nghiêm lại tiếp. Anh ơi, anh phải tìm người cứu thằng cu Cường đi. Nó bị con quỷ ở trên núi cấm nhắm đấy. Con quỷ mạnh lắm. Anh tìm người cứu cháu em đi. Em phải đi rồi. Đồng đội gọi em. Anh ở lại bảo trọng. Có dịp thì anh đến nghĩa trang xã thăm em. Nói đoạn, ông Nghiêm quay người đi thẳng, bước chân chậm rãi. Ấy thế nhưng mà tốc độ của ông lại nhanh như chạy. Chẳng mấy chốc loang loáng đã đi ra cổng, rồi biến mất vào trong màn đêm mù mịt. Ông Tấn cứ ngồi đó chết sững tại chỗ. Loáng thoáng, ông thấy mồ hôi mình túa ra. Ông hướng mắt nhìn ra ngoài sân, thì lác đác đã có những người làm đồng vác cuốc đi ngoài đường. Gà trong làng đã bắt đầu gáy văng vẳng. Không biết là mơ hay là thật, nhưng mọi thứ vẫn in hẳn trong tâm trí của ông không thôi. Ông dự tính hôm nay đưa em trai về với đồng đội ở nghĩa trang liệt sĩ Phúc Hòa, rồi sẽ lên chùa hỏi ý kiến của sư Tuệ Hải. Chiếc tiểu được hạ xuống sâu ba tấc đất, lấp kín lại. Gia đình cũng thở phào khi hậu sự của ông Nghiêm đã xong. Nhưng đồng đội của ông năm xưa vẫn cứ nán lại một chút, trò chuyện chia sẻ với gia đình, rồi mới đi. Bước chân ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ, bỗng bên tai ông như có tiếng người đang nói, nghe vang vọng, âm u lắm. Anh ơi! Anh Tấn ơi! Tìm thầy! Tìm thầy đi anh! Tìm thầy cứu cháu em anh ơi! Tìm thầy cứu thằng cu Cường anh ơi! Ông ngó ngang ngó dọc, trước sau một hồi thì không thấy gì cả. Ông đi ra khỏi nghĩa trang thì từ đằng sau một luồng gió lạnh buốt thổi vào người, làm cho ông nổi cả da gà, dựng cả tóc gáy. Mời thầy về. Mời thầy về cứu cháu em đi. Mời thầy về cứu người làng đi. Cái làng này gặp đại họa rồi anh ơi. Nhanh lên, núi cấm, núi cấm. Ông Tấn vừa nghe đến đây thì lập tức giao hết đồ đạc lại cho gia đình, một mình đạp xe thẳng lên trên chùa Phúc Lễ tìm sư Tuệ Hải. Tâm trạng của ông bất an lắm, bởi vì mấy ngày hôm nay con trai ông, thằng cu Cường, có biểu hiện lạ từ sau cái vụ bị cành cây đè vào người. Cái đêm xảy ra chuyện với con trâu bên nhà ông Bảo, ông Tấn về nhà lúc đó đã muộn. Thằng cu Cường đột nhiên lên cơn sốt cao, trời lại kéo mây chút mưa to, cũng chẳng đi ra trạm xá được. Hai vợ chồng ông cả đêm thức trông con. Trong cơn mê man, thằng cu Cường cứ lảm nhảm: "Cháu không đi đâu, cháu phải đi học đấy, cháu không đi đâu, tha cho cháu." Ấy thế là cứ từ 12 giờ đêm đến tận 3 giờ sáng thì tự nhiên lại hạ sốt. Sáng ra nó khỏe mạnh trở lại, chỉ là nhìn người nó hốc hác. Ngày đầu tiên cũng không thấy có quá rõ ràng, nhưng qua 3 ngày sau thì trông nó dọc hẳn đi. Thuốc men cũng rồi mà không thuyên giảm, đưa lên trạm xá cũng chả bắt được bệnh gì. Đạp xe lên chùa, ông Tấn ghé qua hàng nước ở dưới chân, làm một cốc nước chè cho đỡ khát, rồi gửi tạm cái xe theo bậc thang đá đi lên trên. Bước vào chùa, ông Tấn bỗng nhiên cảm thấy bình yên đến lạ thường. Mọi sự lo toan mệt mỏi dường như bay biến, nhất là nghe tiếng tụng kinh của sư trong chính điện. "Anh đến lâu chưa? Đi vào đây, sư cũng đang có chuyện muốn tìm anh đấy." Sư Tuệ Hải ngừng bài kinh, gọi ông Tấn vào, rót cho ông Tấn một ly trà. Bấy giờ sư mới hỏi: "Thế chuyện của anh Nghiêm, nhà đã ổn chưa?" Ông Tấn đỡ ly trà, đoạn nói: "Dạ, cái chuyện ấy nhà con lo cả rồi. Chúng con vừa đưa em nó về nghĩa trang rồi." "Mà còn có cái chuyện này muốn xin ý kiến của sư." Ông Tấn ngập ngừng, vẻ khó nói. Sư thấy vậy thì nheo mắt: "Thế có phải là cái chuyện của con trai anh, thằng cu Cường phải không?" "Sao thầy biết?" Nhấp một ngụm trà, sư mới kể lại chuyện đêm qua. Lúc gần 3 giờ sáng sư đang ngủ thì loang loáng nghe tiếng gọi: "Thầy ơi, thầy, thầy cứu cháu con với. Thầy ơi, xin thầy cứu cháu con với." Sư thấy lạ, trở dậy đi ra sân thì thấy ở ngoài cổng có thân ảnh một người lính đang đứng đó. "Thí chủ là ai? Có cái chuyện gì mà tìm sư nửa đêm nửa hôm thế này?" Người kia đứng đó, thân ảnh mập mờ trong sương khói mà đáp: "Thưa thầy, con là Nghiêm, là anh trai con, tên là Tấn, anh em con nhà ông Hiển. Con chết trận mới được đưa về nhà. Thầy ơi, ở dưới làng con xảy ra chuyện lớn rồi, xin thầy..." "Thế có cái chuyện gì? Bình tĩnh nói sư nghe, sư sẽ hết sức giúp đỡ." Bóng hình của ông Nghiêm chắp tay, đoạn kể. Ngày ông Nghiêm được đưa về quê nhà, đi cùng với rất nhiều đồng hương khác tụ tập trên khắp các chiến trường. Trên đường về, lúc đi qua núi Cấm, ông thấy trên đỉnh núi, chỗ gốc cây to nhất, có người phụ nữ trên mình tỏa ra đầy âm khí, quỷ khí dày đặc. Cô ấy ngồi đó, bao quanh là vô số những oan hồn đang bị quỷ khí của cô ấy quấn lấy. Dường như cô ấy đang muốn tạo ra cả một đội quân quỷ vậy. Trong cái đêm mà ông Nghiêm báo mộng cho ông Tấn, ông Nghiêm thấy nữ quỷ kia đã bắt đầu có hành động, thấy nó thường xuyên lờn vờn quanh nhà của ông Tấn. Nếu như không phải là có thổ công, có linh hồn gia tiên, có ông Nghiêm và đồng đội canh giữ, ngăn chặn, thì có khi nó đã xông vào nhà. Đến đây, ông Tấn nghe sư kể mà rùng mình. Vốn dĩ những chuyện tâm linh, ông không tín lắm. Thế nhưng, ông cũng chẳng sợ. Ông quan niệm rằng người không đụng đến ma, thì ma cũng chẳng đụng đến người. Cho nên, có đi đêm, ông cũng chưa bao giờ như thế này. "Dạ, thưa thầy, thú thực là những chuyện tâm linh, con thì còn chả sợ đâu. Nhưng mà chắc là thầy còn nhớ cái chuyện nhà ông Bảo chứ?" "Nhớ. Cái vòng đấy đang tu trong chùa này. có khi cũng phải đến 100 năm nữa mới đủ đi luân hồi chuyển kiếp. Ông Tấn nghe rằng cái vong quỷ năm ấy đang ở trong ngôi chùa này thì cũng hơi ớn. Nhưng mục đích chính của ông là tìm cách cứu ông Cu Cường. Ông trở lại vấn đề chính. Ê, thầy ơi, thế cái vong quỷ trên núi Cấm thì sao à thầy? Liệu cái vong ấy... Sư Tuệ Hải ngắt lời. Thứ nhất là sư đã tìm hiểu qua con quỷ. Sư thừa biết là con quỷ này mạnh gấp nhiều lần cái vong mà sư bắt ở gốc cây đa. Thứ hai, nó không phải là quỷ bình thường nữa, cho nên không gọi nó là vong được, gọi nó là quỷ tinh. Loài này không thể thu phục mà đưa đi hóa kiếp, chỉ có thể đánh cho nó tan hồn lạc phách mà tránh đi cái họa. Ông Tấn nghe xong thì bàng hoàng, nhưng ông cũng chắc chắn rằng nếu như nó mạnh như thế thì sao nó không tấn công làng luôn mà bấy lâu án binh bất động ở trên núi Cấm. Sư trầm ngâm suy nghĩ một chút, đoạn nói: cái này thì sư cũng chẳng rõ, nhưng nếu như đúng thực sự con quỷ tinh ấy thì nó thừa sức nó phá thổ công mà nó vào nhà ấy, thế mà nó lại án binh bất động, có khi nó còn cái âm mưu gì đấy. Đang trò chuyện thì ở ngoài sân có người đi vào, bộ dáng gấp gáp. Sư ơi, sư, con tìm được lai lịch của nó rồi. Không ai khác chính là thầy Long. Thầy Long hớt hải cầm theo một quyển sách, bên ngoài viết chữ Nôm lẫn chữ Quốc ngữ. Đây này, cái ghi chép của thầy con từ khi các thời tổ tiên đây này, trong đấy có đủ các loại yêu ma đây này. Thầy Long đặt quyển sách cuốn xuống bàn, cuốn sách trông đã cũ, có trang đã rách ố vàng. Dở quyển sách đến gần nửa thì thầy Long dừng lại. Ở trang sách có ghi: quỷ tinh thành xương giang. Ôi ôi, ê, quỷ tinh thành xương giang. Ê, sao nghe nó na ná như thành xương giang trong cái chuyện gì của ông Dữ Nguyễn nhỉ? Cái truyền kỳ lục đục phải không thầy? Là truyền kỳ mà lục của ông Nguyễn Dữ. Nhưng mà ông chỉ ghi chép lại truyền miệng, cho nên là thực lực yêu quái nó không có rõ. Nghe ông Long nói, sư Tuệ Hải cũng gật đầu. Tối hôm trước, sư cũng thỉnh vong ở cây gạo hỏi chuyện rồi. Bà ấy bảo con quỷ trên đỉnh núi Cấm là con quỷ năm xưa tác quái ở thành Xương Giang suốt từ tận thời nhà Lê Sơ đấy. Sau đó nó bị bắt đọa ngục chịu hình. Chả hiểu sao nó phá ngục mà thoát lên đây. Thiên giới biết chuyện, phái lôi thần đi đánh nó. Chính là cái hôm mà xét đánh ở trên núi Cấm đùng đùng đấy. Thế mà nó không chết, nó vẫn thoát khỏi tai mắt của thần thánh chứ. Cuốn sách có ghi chép cụ thể như sau. Ở Phong Châu có người họ Hồ tên là Kỳ Vọng, làm lái buôn từ cuối đời vua Trần Thiếu Đế. Người này tính giỏi buôn bán, kết giao rộng rãi, mối hàng lúc nào cũng có. Có điều ông này nghiện rượu, lại nóng tính, bạo lực. Trong tay vốn có nhiều tiền của, lại gặp khi vận đất nước đói kém, quan lại thối nát, lại càng lộng hành. Chả thế mà không có biết bao nhiêu người chết dưới cái côn đầu bọc sắt của ông. Hồ Quý Ly cướp đất của nhà Trần, Kỳ Vọng lại được thể lộng hành thêm một vùng. Trên thì đút lót quan, ỉ người chống lưng, gây đủ thứ tội trên đời. Ấy thế nhưng nhà Hồ không được lòng dân, cho nên cũng không giữ được nước, mà để nhà Minh đô hộ suốt 20 năm. Người này lại lo lót, chỉ điểm cho giặc mà tác quái. Người dân bị áp bức quá, tức nước vỡ bờ cho nên nổi dậy, kéo đi lật đổ địa chủ. Kỳ Vọng sợ thế dân như nước lũ, cho nên bỏ của chạy lấy người, chạy lên tận Bắc Giang, ngụ ở thành Xương Giang. Trong người chỉ còn một ít bạc lẻ, Kỳ Vọng làm nghề buôn bán nhỏ ở thành Xương Giang. Được vài năm thì lấy vợ sinh con. Thế nhưng nghiệp chướng của hắn cao như núi, cũng đến lúc phải trả giá. Chẳng bao lâu sau, nhà Kỳ Vọng gặp một cơn hỏa hoạn. Kỳ lạ là mấy nhà sát nhau, không nhà nào bị ảnh hưởng. Chỉ có duy nhất của nhà họ Kỳ này cháy rụi. Vợ và con gái nhỏ thoát chết nhưng cũng bị thương nặng. Còn hắn thì vùi thây trong ngọn lửa. Lúc dọn dẹp đống tro tàn, người ta phát hiện chỉ còn cái xác cháy đen thôi. Của cải trong nhà cũng bị cháy ra tro, chẳng còn cái hình gì. Người vợ nghèo kiết không có tiền để đưa ma chồng, phải đem bán đứa con gái là Thị Nghi cho nhà phú thương họ Phạm tên Lương ở một ngôi làng ven thành. Người con gái lớn lên tư sắc, lão phú thương họ Phạm cũng không phải loại tốt đẹp gì. Thấy Thị Nghi càng ngày càng lớn phồng phao, da trắng thịt thơm thì nổi máu dâm dê, mấy lần tỉ tê gạ gẫm. Thị Nghi bộ dáng yếu đuối van nài lại càng hấp dẫn phú thương. Máu dê sôi sục, nghĩ đủ trăm phương ngàn kế nhưng nhất quyết bị cự tuyệt. Một hôm, nhân lúc vợ vắng nhà, ở tận đi sang bên Mạn Lạng Giang, phú thương tìm đến chỗ Thị Nghi giở trò đồi bại. Thân đàn bà con gái không thể chống cự, cho nên Thị Nghi phải chịu trận. Sau trận ấy, phú thương hứa hẹn đủ điều, nào là sẽ lấy nàng làm vợ cho hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng các cụ nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải thòi lòi ra. Có một thì sẽ có hai. Lâu lâu lão phú thương lại đến tòm thêm, cho đến khi cái bụng cô càng ngày càng to. Đáng ra thì vợ lão cũng chẳng để ý, nhưng có con hầu răng hô mách lẻo. Thị Nghi mấy lần cũng chẳng giấu được nữa. Sau khi biết cái bụng của Thị Nghi là sản phẩm của lão phú thương, bản tính hay bếp xếp, chuyện hệ trọng mà lọt vào tai cái con răng hô này thì nhất định là sẽ đến tai vợ lão. Mụ vợ nghe cái tin ấy thì điên tiết ba máu sáu cơn, đùng đùng mà nổi điên nổi cuồng lên trả thù. Vào ngày rằm tháng 7 năm ấy, lão phú thương có mối hàng ở bên ngoài, phải đi dăm bữa nửa tháng. Mụ vợ ở nhà, nhân lúc Thị Nghi đang làm việc, sai con vẩu đem hộp trang sức giấu vào chỗ ngủ của Thị Nghi, rồi bắt đầu truy tra quân ăn cắp. Cứ như thế, mụ tìm ra, vu vạ cho Thị Nghi, sai người đánh Thị Nghi đến hộc cả máu mồm máu mũi, không cãi được gì. Bấy giờ kẻ có tiền thì sống, có quyền để quyết định sinh mạng của kẻ khác. Cứ thế mà đánh, mà đập, mà dẫm bùm bụp vào cái bụng trở. Tiếng kêu cứ yếu ớt dần đến lúc tắt lịm. Thân thể của Thị Nghi bây giờ nhũn bấy cả ra, khuôn mặt bị đập đến biến dạng. Cái bụng bị dẫm đến lòi cả đứa bé ra, thậm chí là đứa bé còn chưa thành hình. Là một xác hai mạng cứ thế mà bị cướp đi. Đám gia nhân cũng không quá bất ngờ, bởi vì đã quen với hành động tàn bạo của bà chủ. Y lời, chúng nó đưa xác Thị Nghi ra ven làng, ngay chỗ gốc cây mà chôn sâu xuống. Cứ thế mà không biết rằng từ đằng xa có ánh mắt đang theo dõi. Đúng hôm ấy là rằm tháng 7 âm lịch. Sau mấy tháng, từ trong thành Sương Giang đến ngôi làng xảy ra những chuyện kỳ bí. Nhiều người đi câu đêm mất tích mấy ngày liền. Đến khi đi tìm, không thấy, ra ven làng thì thấy chết cắm đầu ở gốc cây. Người ta hò nhau kéo ra thì chết cứng tự bao giờ. Điều quái dị là có cái xác một người do khiêng về không cẩn thận bị va vào cạnh đá ven đường. Từ trên chỗ da rách chảy ra thứ dịch màu đen tanh lợm của bùn. Rồi sau đó, ở bên trong cái thứ nhớp nháp ấy còn có những con vật cứ thế lúc nhúc. Con thầy bói thấy thế thì bảo là lấy vôi bột mà đổ vào. Người ta vừa đổ vào thì lập tức cái xác biến thành bộ xương đen xì xì. Vừa đến đây, ông Tấn giật mình. Ôi giời ơi, thế hôm nọ làm thịt con trâu nhà ông Bảo, quan cũng thấy như thế. Ôi giời ơi, đổ vôi bột vào, nó sùi lên cứ như là pha xe sủi của Liên Xô ấy. Đến lúc chỉ còn chờ mỗi xương. Thầy Long hỏi. Thế bị như thế à? Thế thì phải đốt hết xương đi chứ không. Con quỷ lần theo máu của nó đến làm loạn. À vâng, tôi biết rồi. Cho đổ hết toàn bộ ra ngoài ruộng ngoài ao rồi. Thầy yên tâm. Đến đây, mọi người lại tiếp tục cắm đầu vào đọc cuốn sách ghi chép của môn phái thầy Long về nữ quỷ kia. Mà cho đến bây giờ thì ai cũng biết đây chính là nữ quỷ ở trên núi Cấm. Hết tập 1. Ngày mai chúng ta đọc nốt tập 2 nha các bạn. Mỏi quá. Chúng ta sẽ xem là cái bí mật của cái con quỷ đó là gì. Và nó sẽ gây ra những cái điều gì cho ngôi làng Phúc Lễ. Nếu như bạn nào mà muốn biết là cái câu chuyện trước đó của cái ngôi làng Phúc Lễ thì các bạn tìm ở trên kênh cái bộ truyện gì nhỉ Hiếu ơi? Cái bộ gì nhỉ? Tự nhiên anh quên. Cái gì ở Bắc Giang nhỉ? Đây để anh check lại một phút. Cái bộ gì mà ở Bắc Giang ấy? Đây các bạn đợi mình một phút. Đâu rồi nhỉ? Đâu nhỉ? Tự nhiên sao không thấy nhỉ các ông? Bộ gì ấy nhỉ? Thì đấy chính là cái phần trước của cái bộ này. Tất nhiên là các chuyện nó không liên quan đến nhau đâu. Mỗi phần nó là một cái vụ riêng biệt. Thế nhưng mà các cái nhân vật thì nó xoay quanh cái ngôi làng Phúc Lễ đó. Đây để mình đang check lại xem tên của nó là cái bộ gì. Sao anh chả thấy? Được rồi, tí nữa mình sẽ tìm và mình ghi link lên. Hello anh Phan. Oán khí không tan. À, oán khí không tan. Đúng rồi. Nó anh bị rối mắt, nó nhiều video quá anh rối hết cả mắt. Bộ oán khí không tan. Chính xác rồi. Thì các bạn có thể là tìm lại cái bộ đó của Khắc Hiếu. Oán khí hóa quỷ của Khắc Hiếu. Thì các bạn sẽ được biết về cái ngôi làng Phúc Lễ cùng với một vài những cái nhân vật ở ngôi làng Phúc Lễ đó. Thì sau đó là các bạn sẽ hiểu về tập này hơn. Cái thứ hai nữa là trong cái chương trình đọc ngày hôm nay tôi cũng lại bị mất tập trung. Là có ông nào ông report cái trình livestream của tôi ở bên fanpage ấy. Đang livestream thì nó hiện lên thông báo bạn bị báo cáo. Bạn bị báo cáo. Cái gì tôi còn chả kịp đọc. Thế là sau nó tắt stream luôn. Nó bảo nó hiện như vậy xong nó tắt stream luôn. Các anh ấy lại kéo người vào, các anh ấy report. Tức ghê. Tức ghê, buồn ghê. Các anh toàn chơi trò report em là sao, em đâu có làm cái gì đâu mà các anh report. Chơi gì chơi kỳ. Ok. Chúng ta dừng ở đây nhé. Để mình sang mình xem là xử lý xem nó bị report như nào. Bởi vì lúc đó nó hiện nhanh lắm. Mà mình đang livestream thì mình không thể nào dừng lại được. để mình xem, mình kiểm tra. Nên là mình bây giờ tôi sẽ tắt trình stream ở bên YouTube đi để tôi kiểm tra xem bên Facebook nó bị làm sao nha. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 2 của cái vấn đề ở làng Phúc Lễ này xem nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.